1942, danh hiệu, nhiệt đới cổ gia. Trải qua quân đội lãnh đạo nghiên cứu quyết định, tạm thời không bắt Trương Hải Yến, để cho nàng tất cả như cũ, tiếp tục cần nút. Nếu như về sau Trương Hải Yến có thể cung cấp quốc tế tổ chức khủng bố hai thủ lĩnh Hắc Miêu tin tức, có thể lấy, giảm bớt của nàng hình phạt. Quân đội sợ Trương Hải Yến mất tích mấy ngày nay, gây nên Hắc Miêu cảnh giác, sau đó lập tức công bố ra ngoài phát hiện Diêu Vân gián điệp thân phận, đã bàn bác. Mà Diệp Thốn Tâm, trải qua nhiều mặt điều tra cùng Lưu Húc các lộ ủy chữa lôi điện đột kích đội thành viên ra sức bảo vệ, cao tầng nghiên cứu quyết định, Diệp Thốn Tâm quả thực cùng quốc tế tổ chức khủng bố hai không liên quan, có thể tiếp tục lưu lại Lang Nha đặc chiến căn cứ phục dịch. Đối với lần này, Diệp Thốn Tâm còn hoàn toàn không biết chuyện, như cũ giống như thường ngày huấn luyện. Mà quân đội cũng sợ phức tạp, cho nên bắt Trương Hải Yến tin tức cũng liền chỉ giới hạn ở Lưu Húc bọn họ mấy cái này trực tiếp người tham dự cảm kích, cho nên tất cả như cũ, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Trải qua mấy tháng gian nan huấn luyện, các nữ binh thông qua tầng tầng khảo nghiệm, đại lãng đào xa dưới, hiện tại chỉ còn lại có 8 người, Hà Lộ Hòa Lộ Tuyết, Đàm Hiểu Lâm Hỉ Bạ Di, Thẩm Lan Nhi Diệt Hại Linh, Diệp Thốn Tâm địch giết chết, Điền Quả Hài Lòng Quả, Âu Dương Thiến Văn Hương, Đường Tiếu Tiếu Ba Bi, khúc so với Ai Chắc Xa Hương mà hôm nay, những nữ binh này nên đón cuối cùng một hồi khảo nghiệm. Lôi điện đột kích đội nơi dùng chân sở chỉ huy trước trên quảng trường nhỏ. 8 cái nữ binh hạng nặng vũ trang, đứng thành đội ngũ, chờ huấn thị. Lôi Chiến đối mặt với nữ binh đứng, phía sau lão hồ ly, Đại Nưu, Hạ Lỷ các lộ ủy chứa nam binh chỉnh tề đứng thành hai hàng, mà ở bên cạnh, Lưu Húc thì là cùng một ngoại nhân đứng cách đó không xa. Vì sao gọi ngoại nhân đâu? Bởi vì những nữ binh này căn bản cũng không có ở nơi này tập huấn gặp qua cái này nhân loại. Cái này là một vị nam quan quân, xem tướng mạo trên có hơn 30 tuổi, người xuyên 07 thư cờ lục quân nhiều màu sắc quần áo huấn luyện. Hắn vóc người không cao, nhưng phi thường cao ngất, quân hàm rõ ràng là hai vạch tam tinh, là một gã thượng tá. Đi qua thời gian dài như vậy tập huấn, ta không ngờ tới còn dư lại 8 người. Đối với các ngươi đám này nữ binh, ta rất hài lòng. Lưu Húc trong miệng tràn đầy khen, thế nhưng tiếp lấy hắn giọng nói biến đổi, xoay người chỉ vào nam binh nhóm khó chịu mắng. Nhưng là đối với các ngươi những thứ này nam binh, ta rất không hài lòng. Biết tập huấn trước ta nói như thế nào sao không chừa một ngống các ngươi nhìn hiện tại thế nào đều nhanh hợp thành một cái bóng đá đội cái này đều là các ngươi lỗi nam binh nhóm bị trước mặt phê bình, dồn dập mặt lộ vẻ xấu hổ, mà các nữ binh, ngoại trừ Đàm Hiểu Lâm cùng Hà Lộ hai người, những thứ khác đều rối rít toát ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Không dùng đến y quá sớm Lưu Húc cười quỷ dị cười, tiếp tục nói, ta chính là vì bù đắp sự sai lầm này. Cho nên mới đặc biệt mời tới Hồng Tiễn Lữ Mạnh Tham Mưu trưởng nói xong, đưa tay chỉ Lưu Húc bên người đã đứng thẳng thật lâu nam quan quân. Mạnh Tham Mưu trưởng đi lên trước, chào một cái, biểu tình nghiêm túc nhìn chăm chú vào nữ binh đội ngũ. Lưu Húc đắc ý cười cười, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta tiến hành một cái nho nhỏ đấu loại. Hồng Tiễn Lữ gánh nhâm Hồng Phương, các ngươi những người này đảm nhiệm Lam Phương, mọi người tiến hành một hồi tiểu hình diễn tập. 3 ngày, phe đỏ phụ trách quét sạch, Lam Phương phụ trách chạy trốn. Nếu như các ngươi một khi bị bọn họ bắt lại hoặc là đánh gục, vậy ngươi coi như là bị loại bỏ ra tập huấn đội. Hiểu chưa? Minh bạch. Minh bạch. Quân trận bên trong vang lên một hồi thưa thớt tiếng trả lời, hiển nhiên những nữ binh này vẫn còn có chút sức mạnh không đủ. Cũng không ăn cơm sao? Lớn tiếng chút, ta không nghe được. Còn có, nếu như không phải muốn tham gia, lập tức cho ta hái được mũ giáp, rời khỏi tập huấn đội. Hiểu chưa? Minh bạch. Lưu Húc hài lòng gật đầu, nói ra, cái này còn có chút dáng vẻ. Mạnh Tham Mưu trưởng, vậy làm phiền ngài đơn giản giới thiệu một chút lần này diễn tập tình huống. A Mạnh Tham Mưu trưởng đi tới nữ binh đội ngũ trước, chào một cái, quét mắt một lần các nữ binh, nhất là chứng kiến Hà Lộ thời điểm, lộ ra một tia tán dương thần sắc. Chúng ta Hồng Tiễn Lữ, nhận được thượng cấp mệnh lệnh, tham gia lần này danh hiệu vì nhiệt đới cổ dạ Tùng Lâm phản đặc chiến thẩm thấu diễn tập quân sự. Ta bộ phận nhân viên trang bị đầy đủ, là quân khu một đường rất nhanh phản ứng bộ đội, thời gian dài nằm ở chuẩn bị chiến đấu cha NZTI, chúng ta hạ hạt hai cái bọc thép bộ binh đoàn. Một cái tạ đoàn, một cái đường hàng phi cơ trực thăng đại đội cùng một cái vũ trang trinh sát doanh chúng ta suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng cuối cùng chúng ta lại không nghĩ tới, chúng ta là tới bắt một đám nữ binh, đây là nhiệt đới cổ dạ sao? Ta xem a, liền là một đám đồ ăn hoa xả. Lúc đầu các nữ binh nghe xong Mạnh Tham Mưu trưởng giới thiệu, tâm lý còn có chút tâm thần bất định, đây chính là cùng một cái lữ đối kháng a, vẫn là tinh như vậy duệ một cái lữ, thế nhưng sau lại nghe được Mạnh Tham Mưu trưởng cười nhạo, trong lòng giận dữ, nhất thời dâng lên cùng chung mối thù chi tâm, định cho cái này Tham Mưu trưởng một bài học. Chỉ thấy Đàm Hiểu Lâm la lớn, báo cáo nói: Tham Mưu trưởng đồng chí, chúng ta là chân chánh nhiệt đối cổ dạ, tới vô ảnh đi vô tung, ngươi nghĩ muốn tóm lấy chúng ta nửa điểm vết tích? Mạnh Tham Mưu trưởng nhất thời hứng thú, nói ra: Ư à, không nhìn ra, từng cái còn thật ngạo khí, có chút ý tứ. Nói chuyện cũng tốt, ta đây liền cho các ngươi nhìn chúng ta một chút Hồng Tiễn Lữ lợi hại. Lôi đội trưởng, ta cáo từ trước, trở về lập tức bộ thự bộ đội, tốt nên tiếp Hỏa Phượng Hoàng khiêu chiến. Nói, cùng Lưu Húc lẫn nhau chào một cái, liền cáo từ. Lưu Húc đưa đi Mạnh Tham Nhu trưởng, lần nữa về tới các nữ binh trước mặt, vỗ tay một cái, nói, tốt ta bội phục dũng khí của các ngươi thế nhưng đây rốt cuộc là dũng khí vẫn là ngu đần. Ta cần các ngươi phải chứng minh cho ta xem hiện tại các ngươi có một giờ thời gian chuẩn bị, sau một tiếng, phi cơ trực thăng sẽ chờ các ngươi hiện tại cũng có giải tán tuyên bố xong mệnh lệnh. Lưu Húc quay đầu lại, hôm nay khí trời thật tốt, ta đi cạnh biển du cái lạn, Lôi thần, có đi không, cùng nhau a Lôi. Chín lắc đầu, nói ra, ta thì không đi được, cực khổ mấy tháng, ta được nghỉ ngơi thật tốt. Lưu Húc thấy Lôi Chiến không đi, không nói lời gì Lôi kéo lão hổ ly đã nghỉ cùng đi. Ma Vương, ta cũng không muốn đi a lão hổ ly, người này à, phải vận động, du bơi, hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Cái kia bơi có thể, ta có thể trước tiên nói rõ. Ta có thể không cùng ngươi so với bế khi a.